Mà Thế Đại trở về. Chương 1083, mang theo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nhóm nanh sói khu vực cảnh giới đội. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, đeo thuần một sắc súng ống. Hai người vì tổ, không chút biểu tình thẳng tắp đứng tại mỗi cái ngoài phòng. Viên Mẫn đâu? Mộ Dung Lạc Thành ôm cờ vây, hướng về phía trước cửa trông coi hai tên thủ vệ hỏi. Thủ vệ cảnh giới đội thành viên thượng hạ nhìn Mộ Dung Lạc Thành liếc một chút. Ăn nói có ý tứ. Quân sự trọng địa, người không phận sự miễn vào. Mộ Dung Lạc Thành sửng sốt. Nơi này hôm qua không phải là ta cùng nanh sói bộ ngoại giao người gặp mặt địa phương sao? Làm sao biến thành quân sự trọng địa? Hôm qua là, hôm nay về sau cũng không phải là. Trả lời thủ vệ vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Thậm chí ẩn ẩn nắm chặt súng ống. Không phải nanh sói khu vực binh lính. Mời lập tức rời đi. Hôm nay là cái giao tiếp thời gian. Nếu là ngươi ngày mai còn xuất hiện ở đây, cũng là viên đạn hầu hạ. Mộ Dung Lạc Thành hoàn toàn ngốc ở tình huống như thế nào. Êm đẹp, làm sao lại bắt đầu đuổi người. Bọn họ hoàn toàn không có nhận đến bất cứ tin tức gì a, mà lại giao tiếp lại là cái gì. Mộ Dung Lạc Thành không hổ là đến từ Nam Đô đại khu vực người. Đối mặt tình huống như vậy liền vội vàng lấy ra chính mình huy chương, cho thấy thân phận của mình. Sau đó lúc này mới phí sức chín châu hai hổ đem sự tình hỏi rõ. Chỉ bất quá hỏi lên như vậy, Mộ Dung Lạc Thành liền từ trước tới giờ không giải, lập tức biến thành chấn kinh, di chuyển qua An La khu vực thành thị. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị, sở hữu người sống sót, cùng nanh sói nhân viên quản lý, bộ ngoại giao cũng đi. Hôm nay, hai chữ cuối cùng, Mộ Dung Lạc Thành quả thực là phun nước bọt nói ra. Có thể thấy được hắn là chấn kinh đến loại tình trạng nào. Không sai, binh lính mặt không biểu tình gật gật đầu. Đã ngươi là Nam Đô sứ giả người, như vậy mời qua An La thành phố tìm bộ ngoại giao đi. Nơi này là nanh sói căn cứ quân sự, không phải nanh sói chiến đoàn thành viên không được đi vào. Cạch, quảng cáo, Mộ Dung Lạc Thành cổ đều nhanh kinh hãi chật khớp, cả người hoàn toàn đại não kịp thời. Trong vòng một đêm, vẻn vẹn một đêm thời gian, đặc biệt nãi nãi đến phát sinh cái gì? Còn có, đám người kia vậy mà mang theo người sống sót vào ở thành thị bên trong. Tràn đầy zombie thành thị. Một cỗ tự dưng phẫn nộ tại Mộ Dung Lạc Thành trong lòng cửu trùng mà lên. Vọt thẳng ra đỉnh đầu. Quá làm loạn, An La thành phố có bao nhiêu zombie? Dù là sở hàm lợi hại hơn nữa, nanh sói chiến đoàn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem sở hữu zombie giết sạch. Dù là thật lợi hại đến nghịch thiên đem zombie đồ không còn một mảnh. Cái kia những zombie đó thú đâu? Nhân loại trước mắt đều chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại từng cái khu vực. Không dám cũng không có năng lực tiến vào bọn họ quen thuộc lại hướng tới thành thị. Cũng là bởi vì thành thị bên trong những lượng lớn đó zombie thú. Nhỏ bé, tạp nhiều, vô pháp thanh lý, mà lúc này hắn lại bị đột nhiên cáo chi. Nanh sói tầng quản lý cùng sở hữu người sống sót muốn vào ở nguy hiểm như vậy thành thị. Hơn nữa còn là không có không bất cứ tin tức gì. Gạt tất cả mọi người. Bỗng nhiên liền xuất hiện tình huống. Cái này khiến Mộ Dung Lạc Thành như thế nào tiếp nhận. Sở hàm quả thực quá làm loạn. Mang theo phẫn nộ, Mộ Dung Lạc Thành cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Trên đường lại gặp được còn lại sử giả. Một đám người tập hợp một chỗ lẫn nhau giao lưu về sau. Tất cả mọi người là mắng to lấy sở hàm không não. Càng đem nanh sói tầng quản lý cùng đám kia người sống sót mắng thành sở hàm não tàn phen. Chịu chết sự tình, vậy mà như thế làm ẩu. Một đám người vội vã đi ra khu vực đại môn. Liền định qua hướng An La thành phố đem sở hàm bắt tới hỏi cho rõ. Lại chuyện này hắn vậy mà không lên báo liền tự làm quyết định. Nếu là tạo thành số lớn người sống sót tử vong, người nào chịu chứ? Nhưng lại tại lấy Mộ Dung Lạc Thành cầm đầu đám sứ giả vừa mới ra khu vực thời điểm, liền gặp được một nhóm chuẩn bị đợi người đi đường. Số lượng to lớn, có không ít người đều tương đương quen mặt. Người cầm đầu chính là Thượng Cửu Đệ. Nàng một thân trang phục, bên ngoài hất lên một kiện Âu phục áo khoác đến che chắn sáng sớm lạnh lùng. Đem nữ cường nhân khí chàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thượng Cửu Đệ bốn phía là một đội hộ tống cảnh giới đội. Hết thảy trang bị đầy đủ, càng là hiện lộ rõ ràng một loại cường ngạnh khí chàng. Nhìn chỉ cần bất luận kẻ nào dám tới gần Thượng Cửu Đệ, bọn họ liền sẽ lập tức nổ súng đi người biến thành tổ ong vò vẽ. Lại sau này, cũng là nhất đại đội nanh sói tầng quản lý nhân viên. Lúc này nanh sói tầng quản lý đã có chia nhỏ, cùng chiến đoàn có quan hệ đều lưu lại. Còn lại dân sự thì là toàn bộ đi theo Thượng Cửu Đệ qua hướng An La thành phố. Phụ trợ nàng quản lý thành thị, cùng các khu vực đám sứ giả đánh hơn 10 ngày quan hệ bộ ngoại giao thành viên. Liền đứng ở trong đám người, cả đám đều áo mũ chỉnh tề, tựa hồ là muốn đi tham gia cái gì hội nghị trọng yếu. Lao ra một đám các khu vực sử giả tại chỗ sửng sốt, ngốc trệ nhìn lấy trước mắt cái này hùng vĩ tình huống. Quá nhiều người là một, nhóm người này khí thế quá mạnh là hai, tất cả mọi người mặc dạng chó hình người là ba. Làm cái quỷ gì, Mộ Dung Lạc thành thủ đương xong, tiến lên liền hướng về phía Thượng Cửu Đệ mở miệng. Ngươi, các ngươi, trùng kích lực quá lớn, phẫn nộ giá trị quá cao. Để Mộ Dung Lạc thành trực tiếp nói không ra lời, đằng sau con có thể bắt đầu gầm loạn. Sau lưng một đám bị to lớn tin tức trùng kích còn lại đám sứ giả, cũng đồng dạng chỉ có thể phát ra tối nguyên thủy thanh âm, để bày tỏ đạt chính mình kịch liệt tâm tình. Thượng Cửu Đệ ánh mắt chợt lóe lên trêu tức, xông lấy trước mắt một đám người nói: các khu vực sử giả a, các ngươi còn chưa đi a, một câu. Các ngươi còn chưa đi, trực tiếp để không ít người kém chút một ngụm lão huyết nín chết. Bọn họ đã tại nanh sói khu vực ở bao nhiêu ngày? Sở Hàm không gặp bọn họ cũng coi như. Thượng Cửu Đệ chờ một đám khu vực cao tầng cũng không thấy. Liên minh sự tình hết kéo lại kéo, để bọn hắn đều nhanh nhàn mọc ra cây nấm. Kết quả được rồi, Thượng Cửu Đệ một đám khu vực người quản lý cùng người sống sót, vậy mà không rên một tiếng muốn đi An La thành phố định cư. Quảng cáo, mà lại lớn nhất làm giận là, Thượng Cửu Đệ vậy mà hoàn toàn đem bọn họ quên. Cái kia trước đó hơn 10 ngày thời gian khổ cực, bọn họ đến lúc đó là vì cái gì? Tất cả mọi người bị tức không nhẹ, đến mức trước đó cỗ này chỉ trích Sở Hàm không chịu trách nhiệm lời đến khóe miệng đều nói không nên lời. Thật sự là bị Thượng Cửu Đệ lời nói cho tạo thành một vạn điểm thương tổn. À đúng, lúc này một tên bộ ngoại giao thành viên ra vẻ giật mình một chút. Cười xông Thượng Cửu Đệ nói: ta quên nói, có một nhóm sử giả tại nanh sói đâu. Lúc này di chuyển An La thành phố lễ mừng, bọn họ cũng coi là khách nhân, chứng kiến một cái đi. Nói có lý, Thượng Cửu Đệ phối hợp gật gật đầu, sau đó khóe miệng ngoác ngoác, ngữ khí cùng lời nói đều ý vị sâu xa. Cái kia mang theo đi. Vâng, một đám cảnh giới đội thành viên trực tiếp tiến lên, đem một đám sử giả lái đẩy cũng hoặc là buộc, cứ như vậy đi lên hướng An La thành phố đường đi. Mộ Dung Lạc thành đám người đã hoàn toàn im lặng, một câu đều nói không nên lời. Nhìn không hiểu tình huống là thứ yếu, chủ yếu là vừa mới Thượng Cửu Đệ câu nói kia là chuyện gì xảy ra. Mang theo đi, còn, đi, cái này cái gì ngữ khí cùng dùng từ. Ban ơn sao? Tuy nhiên quản lý nanh sói khu vực một đoạn thời gian, nhưng là vô luận là thân phận vẫn là địa vị, Thượng Cửu Đệ cũng hoàn toàn không có cái này khí cùng bọn hắn nói như vậy a. Không ít người trong lòng đã khí nổi điên, thề lần này cùng nanh sói liên minh như vậy hết hiệu lực, trở về càng là muốn hướng mình cơ mà nói tình huống, cùng nanh sói đoạn tuyệt tới lui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.